Tốt nhất con rể, chương 2163, ngươi chịu nổi sao? Góc truyện audio.com, tim miệng, Lâm Vũ sau lưng nam tử 10 phần tức giận nghiêm nghị hướng Tôn A Di hô, sợ bị đối diện gian phòng bên trong Cang Kim Long bọn người nghe được. Lúc này trong phòng ngủ lập tức thoát ra một cái thân mặc viết trắng đồ bộ nam tử trẻ tuổi, một cái bước dài vọt tới Tôn A Di bên cạnh, chùy thủ trong tay chuyển một cái, lập tức giá đến Tôn A Di trên cổ, đồng thời dùng sức bưng kín Tôn A Di miệng. Tôn A Di sợ đến thân thể run lên, con ngươi trong lúc đó phóng đại, nói không nên lời hoảng sợ. Tôn A Di, không có việc gì, ta nói, thiên đại sự tình, có ta giúp ngài chịu lấy. Lâm Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn Tôn A Di liếc mắt, khóe miệng hiện lên một tia ôn nhu ý cười, không chỉ không có chút nào căm hận, ngược lại như cũ lo lắng trấn an lấy Tôn A Di. Hắn trong lòng không trách Tôn A Di, bởi vì bất luận kẻ nào tại sống chết trước mặt đều sẽ cảm thấy sợ hãi, vì sinh tồn làm ra bất đắc dĩ sự tình. Mà tại tử vong sợ hãi trước mặt Tôn A Di mới vừa rồi còn không để ý chính mình cùng bạn già an nguy, đem Lâm Vũ đẩy ra phía ngoài, có thể thấy được một khắc này, tại Tôn A Di trong lòng, Lâm Vũ sinh mệnh là cao hơn nàng cùng nàng bạn già. Cho nên chỉ bằng điểm này, Lâm Vũ nội tâm liền tràn đầy cảm kích. Ngươi chịu lấy, đứng sau lưng Lâm Vũ nam tử mỉa mai cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói. Ngươi chịu nổi sao, vừa mới nói xong, nam tử trường kiếm trong tay dùng sức hướng Lâm Vũ trên cổ đè ép áp. Lâm Vũ chợt cảm thấy trên cổ truyền đến một trận nóng bỏng nhói nhói cảm giác đỏ tươi máu cũng lập tức thấm đến sâm bạch trên thân kiếm. Tôn A Di thấy cảnh này trong mắt hoảng sợ cảm giác càng tăng lên, thân thể run rẩy một dạng run rẩy không ngừng, thở mạnh cũng không dám. Bất quá Lâm Vũ ngược lại hết sức chấn định, hắn biết rõ, sau lưng nam tử này cũng không muốn giết hắn, tối thiểu tạm thời không muốn giết hắn, bằng không hắn sớm đã là một cỗ thi thể. Ta biết các ngươi là ai? Hắn ngắm nhìn đối diện cưỡng ép Tôn A Di người áo trắng, híp híp mắt tiếp theo không nhanh không chậm nói ra. Ta cũng biết rõ ngươi là ai. Lúc này, hắn đột nhiên liền nhớ tới chính mình tại khi nào nghe qua cái này thanh âm quen thuộc cũng lập tức xác định sau lưng nam tử này thân phận. Ồ, nghe nói như thế, đứng sau lưng Lâm Vũ nam tử cầm kiếm không khỏi nao nao tiếp theo cười nhạo nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta là ai? Ta cùng giữa các ngươi ân oán cùng người khác không quan hệ. Lâm Vũ không có vội vã trả lời hắn, ngược lại là trầm giọng nói ra. Ngươi trước đem Tôn A Di cùng Lưu Thúc thả, bọn hắn đối ngươi tác dụng duy nhất đã lợi dụng xong, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn lớn tuổi chịu không nổi kinh hãi. Nghe được hắn lời này, Tôn A Di trong mắt nước mắt lần nữa tựa như đứt dây hạt châu một dạng lăn tuôn ra không ngừng. Ngươi thật đúng là có tình có nghĩa, nam tử cầm kiếm cười lạnh một tiếng, nói ra, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại còn nghĩ đến người khác an nguy. Trong miệng hắn nói như vậy, bất quá vẫn là hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trầm giọng nói. Đem bọn hắn hai người điện thoại tịch thu, nhốt vào phòng vệ sinh. Rõ, nam tử áo trắng đáp ứng một tiếng, tiếp theo đem Tôn A Di cùng phòng ngủ bị trói chặt Lưu Thúc dẫn tới phong bế phòng vệ sinh, thuận tay khóa chặt cửa. Nói nghe một chút ta là ai? Nam tử cầm kiếm ung dung hướng Lâm Vũ hỏi, trong giọng nói không khỏi có chút hiếu kỳ. Vụ ẩn môn, góc truyện audio.com. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Bạch Y kiếm sĩ Lý Thanh Thủy, lúc đầu nghe thanh âm Lâm Vũ còn không có đoán ra nam tử này thân phận, nhưng nhìn đến tên này đang mặc Bạch Y thủ hạ sau đó, Lâm Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng nam tử này không phải người khác chính là Bách Lý Sư Huynh, ban đầu ở trường Bạch Sơn dẫn người phục kích hắn vụ ẩn môn Bạch Y kiếm sĩ Lý Thanh Thủy. Ở chỗ này nhìn thấy Lý Thanh Thủy, Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Mà tinh đấu tông lưu truyền thiên cổ xích tiêu kiếm cũng chính là bị người này cho đánh cắp. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Vũ trong lòng một thời gian bất giác có chút tức giận thế nhưng lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không làm gì được Lý Thanh Thủy. Hắn rất muốn lớn tiếng gầm rú, đem Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người dẫn tới, nhưng chỉ sợ hắn vừa mới mở miệng Lý Thanh Thủy liền trực tiếp một kiếm đem hắn bắn chết. Ha ha ha, Hà Gia Vinh, ngươi trí nhớ không tệ lắm. Lý Thanh Thủy ngẩng đầu cười lớn một tiếng, nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, ngươi còn thiếu chúng ta tinh đấu tông nợ ta làm sao có khả năng sẽ quên ngươi. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Chúng ta tinh đấu tông xích tiêu kiếm, ngươi dự định lúc nào còn trở về. Ngươi nói sai, Lý Thanh Thủy lắc đầu chăm chú cải chính. Theo nó rơi vào ta trong tay một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là chúng ta vụ ẩn môn xích tiêu kiếm. Cùng các ngươi tinh đấu tông lại không liên quan. Ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ, Lâm Vũ sắc mặt xanh xám, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhớ kỹ, không thuộc về ngươi đồ vật ngươi mãi mãi cũng lưu không được. Nếu như ép ở lại, chỉ sợ mạng đều muốn tiếp theo ném đi. Ta xem ngươi thật giống như lầm tình trạng đi. Lý Thanh Thủy cười nhạo một tiếng, lần nữa đem kiếm trong tay hướng Lâm Vũ trên cổ đè ép áp, nói ra. Hiện tại muốn không mạng là ngươi. Nếu như muốn giết ta, ngươi đã sớm động thủ. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, nên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.